Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Gia yên tâm, ta thích hắn, lại như thế nào bỏ được thương tổn hắn. Lệ Mạc Khiêm trên mặt lộ ra bệnh trạng lại ôn nhu cười nhạt. Lệ lão gia tử nháy mắt càng không yên tâm. Mạc Khiêm đứa nhỏ này tuổi nhỏ khi gặp được quá bắt cóc. Hắn ba ba mụ mụ chính là ở kia chàng bắt cóc chung bị bọn bắt cóc tàn nhẫn hành hạ đến chết. Cảnh sát lúc trước tìm được hắn khi hài tử ánh mắt dại ra, cả người là huyết, cứu ra sau rất dài một đoạn thời gian đều không nói một lời. Sau lại hắn tuy rằng chậm rãi khôi phục bình thường, nhưng là Lệ Gia Gia rõ ràng. Đứa nhỏ này cùng bạn cùng lứa tuổi không giống nhau, trưởng thành sớm lại nội liễm, không dễ dàng động cảm tình, biểu đạt cảm tình phương thức cũng cùng thường nhân bất đồng. Nại nại rõ ràng là sợ nhà mình tôn tử, cũng không biết hắn là như thế nào truy người. Vì thế hắn kiên nhẫn mà cấp Lệ Mạc Khiêm truyền thụ chính mình năm đó truy mụ nội nó kinh nghiệm. Truy một người, đầu tiên muốn bồi dưỡng ra cùng hắn tương đồng yêu thích. Như vậy giao lưu lên mới có tiếng nói chung. Tiếp theo là phải đối hắn hảo, nhưng đừng dính đến thật chặt. Giống nhà mình tôn tử như vậy, đem người dọa đến cách làm phi thường không thể thực hiện. Bất chi bất giác, thời gian liền đến giữa trưa. Lệ Mạc Khiêm chuẩn bị đi tiếp đường nại. Trước khi rời đi, Lệ lão gia tử thập phần ân cần mà tiếp đón quản gia cấp nhà mình tôn tử thịnh chén đại bổ canh. Đây là cái gì? Lệ Mạc Khiêm trong lòng tức khắc dâng lên một tia cảnh giác. Giúp ngươi truy tức phụ nhi dùng, phi thường hữu hiệu. Lão gia tử mặt mày hớn hở mà duỗi tay khoa tay múa chân. Lệ Mạc Khiêm bán tín bán nghi mà uống lên nửa chén. Không bao lâu liền cảm giác khí huyết dâng lên. Hai cổ nhiệt lưu trực tiếp từ trong lỗ mũi bừng lên. Gia Gia, hổ tiên lộc nhung canh. Gia Gia ta ngày hôm qua ngồi xổm cửa nghe xong một đêm, cũng chưa nghe được động tĩnh gì. Có thể thấy được là ngươi không được. Cần thiết hảo hảo bổ bổ. Lệ lão gia tử một bên cười trộm một bên giải thích. Lệ Mạc Khiêm mặt nháy mắt đen. Cố tình lão nhân không nhận thấy được khác thường. Lo chính mình nói. Muốn nại nại thích ngươi, đầu tiên ngươi đến làm hắn từ giữa cảm nhận được vui sướng. Kéo dài, sẽ là ngươi mại hướng thành công bước đầu tiên. Lệ Mạc Khiêm hít sâu một hơi. Ngài biết nại nại vì cái gì sợ ta sao? Bởi vì ta quá mãnh. Dọa đến hắn. Ngươi, ngươi hảo tao a. Lệ lão gia tử nháy mắt một nhảy ba thước xa. Ghét bỏ mà nhìn nhà mình tôn tử. Lệ Mạc Khiêm lười đến lại cùng cái này kẻ dở hơi so đo. Nắm lên chìa khóa xe xoay người rời đi. Bên kia, âm nhạc sẽ một kết thúc. Đường nại liền đứng ở ven đường đám người. Chính là không chờ đến Lệ Mạc Khiêm, lại gặp phải ăn mặc thất. Nữ hài tự hồ khóc thật lâu. Đôi mắt cơ hồ sưng thành hạch đào. Thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. An tiểu thư, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đường nại lễ phép hỏi. Nàng như thế nào ở chỗ này? An mặc thất âm thầm cắn chặt răng. Trong lòng tràn đầy phẫn uất. Lệ lão gia tử căn bản không giống trong nguyên tác viết đến như vậy hiền từ. Bởi vì cha gia nàng ở Lệ Mạc Khiêm cháo hạ dược, cho nên suốt đêm đem nàng đuổi ra Lệ gia. Nàng cảm thấy chính mình trèo không tới cái kia nam chủ. Nhưng đường nại cái này ôn nhu nam nhị có lẽ còn có thể tranh thủ một chút. Học trưởng, ta chính là lo lắng ngươi. Ngươi tối hôm qua, có hay không cùng Lệ tiên sinh? Đường nại vừa nghe đến nàng nhắc tới tối hôm qua sự. Phấn bạch nhĩ tiêm nháy mắt hồng đến mấy ướt át xuất huyết tới. Chạy nhanh vẫy vẫy tay. Chúng ta cái gì cũng chưa phát sinh. Ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Phải không học trưởng? Kia thật tốt quá. An mặc thất làm bộ làm tịch mà xoa xoa nước mắt. Kinh hỉ mà bổ nhào vào trên người hắn. Mấy mét có hơn. Lệ Mạc Khiêm một chân dẫm hạ phanh lại. Hung ác nham hiểm ánh mắt xuyên thấu kính chắn gió. Gắt gao nhìn thẳng bên đường ôm nhau kia đối nam nữ. Cách chương.